Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 71, không muốn nghiên cứu kỹ đánh mạnh vị trí. 218 năm ngày 14 tháng 2 buổi sáng theo người nhà họ Lý trình diện. Trận này đừng khai sinh mặt ngoại viện luận võ rất nhanh bắt đầu. Người nhà họ Trầm không thích phồn văn nhũng tiết. Cái kia chút tầm thường tổ chức thích nhất lúc trước lãnh đạo nói chuyện chờ phân đoạn hết thầy. Tỉnh lược, người đã đông đủ, trải qua kiểm nghiệm tư cách không có sai sót, không có dùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Không có mang theo quy mô lớn tính sát thương phù lục. Không có trải qua chỉnh hình mỹ dung các loại phương thức tìm xạ thủ thay đánh liền dẫn tiến nhập. Hôm nay trường thi chiến trong trận đồ. Linh Sơn đặc chế thi đua dùng chiến trận đồ, từ lâu thiết trí được rồi sân bãi, đây là một mảnh màu xanh da trời tinh khiết không gian. Trừ qua không gian không còn một vật, trên trời dưới đất nối liền để người hoa mắt một mảnh. Chỉ có dưới chân vô số khối sắp hàng chỉnh tề, nửa trong suốt màu xanh ngọc thạch, miễn cưỡng có thể làm không gian thước đo, cất bước ở mảnh này màu xanh trên ngọc thạch. Mỗi một bước đều có thể khuấy động ra ngọc thạch nội liễm năng lượng, tỏa sáng đạo đạo sóng gợn, làm cho này mảnh tinh khiết nhưng tĩnh trệ không gian mang đến một tia sống động. Khi Vương Cửu dẫn đội tiến nhập vùng không gian này thời gian, người nhà họ Trầm đã sớm vào chỗ, hơn 100 người chỉnh tề địa xếp phương trận, không nhúc nhích, phảng phất cùng mảnh này tĩnh trệ không gian hòa làm một thể. Mà khi thấy người nhà họ Lý vào sân sau, đám người mới ít nhiều có một ít dao động. Thư ký Ất ở trước dẫn đường, vừa đi biên vì là mấy người giới thiệu cái này kỳ lạ không gian. Vùng không gian này là Trầm gia Linh Sơn cao kỹ thuật mới khu. Ở 2 năm trước tính sáng tạo mở ra hóa mộng động phủ. Ban đầu, chúng ta là mượn một mảnh thời đại hồng hoang để lại không gian mảnh vỡ. Dung hợp chiến trận đồ kỹ thuật, từ từ phát triển, ở bên trong vùng không gian này, chúng ta có thể ở một mức độ nào đó tự do thiết trí đại đạo pháp tắc, trình hiện các loại thần thông bất khả tư nghị, mà hiện nay ở đây bị phụ gia lớn nhất thần thông, chính là đem tất cả thật chuyện đang xảy ra, chuyển hóa thành một hồi ảo mộng. Dừng một chút, thư ký Ất nói, đơn giản tới nói, ở đây. Cho dù chết lần trước, cũng chỉ tương đương với làm một cơn ác mộng, cũng không sẽ tạo thành bất kỳ hậu quả nghiêm trọng, thậm chí không biết lưu lại bóng ma trong lòng, vì lẽ đó thường thường bị nắm đến làm mô phỏng chiến trường. Bởi khả năng mô phỏng thực tế cao, tác dụng phụ tiểu là hiện nay Trầm gia có rất nhiều chiến trong trận đồ chất lượng tốt nhất, phẩm cấp cao nhất một cái. So với Tân Vũ tiên sinh chọn mua một bộ kia chiến trận đồ hệ thống muốn càng tiên tiến. Bất quá như vậy chiến trận đồ, Trầm gia cũng chỉ cái này một tấm, vì lẽ đó các vị cũng chỉ có thể ở Trầm gia lãnh hội trong đó chỗ hay. Ở đây tác chiến, các vị đều có thể buông tay một kích, không cần phải lo lắng đau xót. Thư ký Ất thao thao bất tuyệt khoe khoang tối hôm qua bù lại chi. Thước điểm. Trong lúc nhất thời Lý gia mấy người nghe được say sưa ngon lành. Bên cạnh Trầm hòa dung nhưng có chút khó chịu. Nói tới cũng quá nhỏ. Chiến trận này đồ hóa mộng thần thông có thể giải trừ tất cả tổn thương. Ở đây đừng nói chết lần trước. Coi như ngàn đao bầm thây cũng có thể ở chiến hậu nháy mắt khôi phục như thường. Vì lẽ đó. Ở cái này hóa mộng trong động phủ tiến hành mô nghĩ chiến đấu luôn luôn là vô cùng sự khốc liệt. Rất nhiều người tu tiên đều sẽ lấy ra ở tình huống bình thường tuyệt đối không thể lựa chọn hung. Hăng thủ đoạn để cầu thắng lợi, mà phóng tới đua nhau nhanh trong hạng mục. Cái kia chút dám đánh dám liều, so với cái kia chút bó tay bó chân, cẩn thận một chút, không thể nghi ngờ liền sẽ chiếm đến tuyệt đại ưu thế. Trầm gia ngoại viện các đệ tử đại thể ở này hóa mộng trong động phủ tiến hành mô nghĩ chiến. Từ lâu quen thuộc quy tắc của nơi này, còn nếu là người nhà họ Lý trước đó không biết chuyện. lúc tác chiến chiến thuật lựa chọn bảo thủ. Như vậy ngoại viện con em phần thắng không thể nghi ngờ liền sẽ thêm hơn mấy phân. Kết quả thư ký ất mấy câu nói đi ra, liền đưa cái này mơ hồ ưu thế cho lau sạch. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, thắng bại đều là bằng phẳng. Người nhà họ Lý thua cũng không thể nói gì được. Như là người nhà họ Trầm thua, chính mình liền có thể lấy đem nổi phân cho thư ký ất. Ai để hắn tiết lộ Trầm ra cơ mật. Một lát sau, đám người hội hợp, Trầm Hòa Dung lên trước vài bước, thân hình trôi nổi ở giữa không trung, nhìn từ trên cao xuống mà nói rằng, tiếp đó, ta công bố hôm nay quy tắc tranh tài. Hạng mục là đua nhau nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại thiết định mục tiêu, nơi so tài liền ở bên đó. Trầm Hòa Dung nói, đưa tay hướng về bên cạnh chỉ tay, nhất thời. Trong vắt xanh lam ngọc thạch trên mặt đất, liền đốt sáng lên một đạo trăm trượng vuông vòng tròn. Sân bãi quy tắc là tử đấu, bốn phía biên giới sẽ bị giả thiết vì là không thể xuyên qua. Vì lẽ đó các vị không cần phải lo lắng ra ngoài vấn đề. Chỉ cần nghiêm túc ở trong vòng đánh bại đối thủ liền có thể. Cuối cùng, công bố hôm nay đua nhau nhanh tranh tài đối thủ. Nói. Trầm Hòa Dung nhìn một chút hai phe nhân mã, Lý gia cũng tốt, Trầm gia cũng tốt, đều ở đây nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn, chờ đợi hắn báo ra đáp án, chỉ là so sánh lẫn nhau mà nói, người nhà họ Lý biểu hiện rõ ràng muốn càng thả lỏng được nhiều, càng thêm định liệu trước, phảng phất đã sớm biết đáp án. Trầm Bách Linh, dứt tiếng, tròn trong vòng. Xuất hiện một người cao lớn khôi ngô nhưng có chút mập mạp thân ảnh. Một cái toàn thân đều bao phủ ở xanh khôi giáp màu đen bên trong cao đại hán tử. Mũ giáp nơi lộ ra hai đảo màu xanh u quang, mà khôi giáp mỗi một chỗ trong khe hở, đều tỏa ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Đây chính là 5 năm trước uy trấn thiên hạ Trầm gia gia chủ Trầm Bách Linh. Lúc còn trẻ tư thái. Một thân băng vẫn chiến giáp ở hắn trước kia trợ giúp hắn vào sinh ra tử. Đánh đâu thắng đó, dù cho thời gian qua đi 5 năm, Tương Châu Tiên Đạo Văn Minh có vô cùng đại phát triển. Năm đó người tu tiên cùng công pháp đều có vẻ lạc hậu. Dù cho chiếu hình ra chỉ là thời tuổi trẻ Trầm Bách Linh. Tu vi bất quá ở vào khoảng vân dũng cảnh đến phiên vân cảnh trong đó. Thậm chí còn không bằng Trầm Phi Hồng cùng Trầm Khánh. Nhưng là khi người này hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người thời gian. Vẫn như cũ mang đến rất lớn lực uy hiếp. A Cửu, chờ một lúc cũng đều nhờ vào ngươi nha. Trầm Khinh Minh chỉ liếc mắt là đã nhìn ra. Này tuyệt đối không phải mình có thể chiến thắng đối thủ. Vì lẽ đó một cách tự nhiên đem hy vọng đặt ở Vương Cửu trên người. Trên thực tế, Vương Cửu cũng là tất cả mọi người tại chỗ hy vọng. Ngoại trừ Lý Uyển Tình ở ngoài, Lý gia mấy người này, căn bản cũng không khả năng cùng Trầm Phi Hồng. Trầm Khánh này cấp bậc tu sĩ chống chọi, nhân gia đã là phiên vân cảnh sơ kỳ. Bên này nhưng ngay cả phong khởi cảnh đều chả có một. Chênh lệch tưởng như vân nê, mà có thể bù đắp chênh lệch chỉ có thiên ngoại thần kiếm. Mà Vương Cửu cũng từ lúc ngày hôm qua bắt được tỉ mỉ quy tắc sau. Liền gật đầu biểu thị có biện pháp trợ giúp mấy người thủ thắng. Một bên khác, người nhà họ Trầm thì lại dồn dập trong bóng tối cho Trầm Phi Hộp khen hay. Cũng thật là bị hắn đoán trúng. Quả nhiên là đua nhau nhanh. Quả nhiên là Trầm Bách Linh. Nhờ có như vậy, mọi người này một hai ngày mới có thể chuẩn bị chu đáo lên. Hôm qua lúc rạng sáng, vây quanh Trầm Khánh cái này hạt nhân, mọi người đồng tâm hiệp lực, mở phát ra một bộ tương đương hữu hiệu đấu pháp, cơ hồ là hoàn mỹ nhằm vào Bách Linh tổ tiên. Sau đó đi qua vài tên thần thức cường nhận đồng bạn thôi diễn. Hầu như có thể xác định, ở cùng cảnh giới bên trong, đã không thể có càng thêm hiệu suất đấu pháp. Chỉ muốn đối thủ đúng như là Trầm Phi Hộp dự liệu là Trầm Bách Linh. Bọn họ thì có 1% nắm bắt có thể thắng được đến. Hơn nữa không chỉ là thắng được thứ nhất, càng có thể lấy nghiền ép tư thái liên tục thắng được 5 vị trí đầu. Dù cho Lý gia cái kia cường đại nhất Lý Uyển Tình cũng phải bị đẩy ra người thứ 6 sau đó. Trầm gia các đệ tử lòng tự tin lộ rõ trên mặt, cũng ít nhiều để Trầm Hòa Dung cảm nhận được vẻ vui vẻ yên tâm. Tuyệt không sợ chiến, đây mới là hợp cách người nhà họ Trầm, mà nhìn dáng dấp của bọn họ, chắc cũng là đã sớm chuẩn bị, cũng không phải là mê chi tự tin, vậy thì không thể tốt hơn. Trầm mặc một hồi sau, Trầm Hòa Dung lại mở miệng nói, đua nhau tỷ suất truyền lực thi đấu quy tắc chi tiết như sau. Xếp hạng từ đua nhau nhanh tích phân cao thấp quyết định. Đua nhau nhanh tích phân chia làm hai bộ phân. Một phần là thời gian sử dụng đạt được. Chiến đấu bắt đầu sau sẽ tiến hành 5 phút đếm ngược. Kết thúc lúc chiến đấu, đếm ngược còn lại càng nhiều điểm càng cao. Một phần nhưng là thương tổn số lượng đạt được. Nếu như ở đếm ngược bên trong thành công đánh giết mục tiêu, tức là mãn phân. Nếu như trong vòng 5 phút không thể đánh giết mục tiêu, như vậy căn cứ tạo thành thương tổn thu được thương tổn đạt được. Đương nhiên, dưới tình huống này, thời gian sử dụng đạt được chính là linh phân. Quy tắc đại thể như vậy, các vị có thể có cái gì nghi vấn? Rất nhanh đã có người giơ tay lên. Ai đi tới? Trầm Hòa Dung chuyển mắt nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trầm Phi Hộc. Ai đi tới, đây chính là một hạt nhân vấn đề, bởi vì căn cứ sân bãi cũng biết, trận này đua nhau nhanh tranh tài toàn bộ quá trình đều là công khai. Đi đầu thử nghiệm một phương, đương nhiên phải ăn chút thiệt thòi. Hậu nhân có thể căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân điều chỉnh đấu pháp sách lược. Mà đối với vấn đề này, Trầm Hòa Dung trầm giọng trả lời. Đương nhiên là chúng ta người nhà họ Trầm trước tiên trên. Các ngươi có thể có ý kiến. Đã thấy Trầm Phi Hộp nhếch miệng nở nụ cười. Không có ý kiến, cầu cũng không được. Chỉ là chúng ta này hơn 100 người lần lượt lên sân khấu. Sợ Lý gia khách nhân ở bên cạnh chờ đến phiền. Không cần bận tâm chuyện của người khác. Nếu không thành vấn đề, cái kia liền chuẩn bị đi. Người nhà họ Trầm. Ai đi tới, vào lúc này, Trầm Khánh Việc Nghĩa chẳng từ địa đứng dậy, ta trước tiên, phía sau, nửa câu phí lời cũng không có, nhấc lên trong tay ngân xương, bước nhanh bước vào vòng tròn bên trong, ở hắn bước vào chiến trường nháy mắt, nơi ở chiến trường chính giữa Trầm Bách Linh hình chiếu liền phát sinh một tiếng trống không gào. Thét, hai đạo u lam ánh sáng từ trong nón an toàn phóng tới. Nhưng mà, này hai đạo ánh mắt còn chưa kịp mục tiêu phong tỏa, liền bị một đạo quét ngang mà đến chiến chùy che lại. Trầm Khánh cầm trong tay chiến chùy, lấy đáng sợ lực bộc phát, một bước liền tới đến Trầm Bách Linh trước người, hoàn toàn không thấy tứ tán hàn ý, dựa vào chiến chùy quơ múa quán tính, một búa đập vào Trầm Bách Linh trước ngực, leng keng trong tiếng nổ. Băng vẫn chiến giáp trước ngực trực tiếp hướng vào phía trong lõm xuống. Trầm Bách Linh phát sinh gào thống khổ. Cánh tay vung vẩy, từ giữa không trung cho gọi ra phô thiên cái địa to lớn nát băng hạ xuống. Này chút to lớn nát băng, mỗi một khối đều do tinh thuần ngũ hành chân nguyên ngưng kết mà thành. Nặng hơn 1000 cân mà hàn khí uy nghiêm đáng sợ. Đủ để nháy mắt đem một cái vân dũng cảnh tu sĩ đông thành thi thể. Nhưng mà Trầm Khánh nhưng hoàn toàn không thèm để ý này cấp bách ở trước mắt nguy cơ. Hai tay bắp thịt phát lực, nhấc lên chiến chùy, từ dưới lên vẽ ra một đạo màu bạc đường vòng cung. Búa tạ đánh vào giữa hai chân, trực tiếp đem Trầm Bách Linh đánh cho bay lên trên lên. Mà cái kia thân thể cao lớn thì lại thành Trầm Khánh ô dù. Nát băng không ngừng đập xuống trên người Trầm Bách Linh, đủ để đống sát 100 người uy lực bị băng vẫn chiến giáp hoàn toàn hóa giải khai đến. Không cách nào thương tới Trầm Bách Linh mảy may, tự nhiên cũng không đả thương được Trầm Khánh mảy may. Giữa không trung, Trầm Bách Linh cố nén đau xót, nỗ lực ngưng kết hàn ý đem đối thủ đông kết. Gián đoạn này bộ lực phá hoại kinh người búa tạ liên kích. Mà Trầm Khánh liên tục hai lần búa tạ sau, hai tay cũng bị lực phản chấn chấn động đến mức mất cảm giác mềm yếu. Lúc này, hắn cắn chóp lưỡi, toàn diện châm đốt chân nguyên, đem sôi trào sức mạnh truyền vào ngân xương chiến trùy bên trong. Sau một khắc, này thần binh khác nào hoạt hóa, dẫn dắt Trầm Khánh hai tay hướng lên trên vung vẩy. Lần thứ ba, lần thứ bốn, lần thứ năm, dày đặc mà nặng nề tiếng kim loại va chạm, không ngừng ở đây bên trong khuấy động. Rốt cục, ở lần thứ bảy sau khi va chạm, giữa không trung Trầm Bách Linh hình chiếu ầm ầm tán loạn, mảnh vỡ dần dần biến mất, mà sức cùng lực kiệt Trầm Khánh thì bị thuấn gian truyền tống ra trận. Thắng bại đã phân, tổng cộng thời gian sử dụng 13 giây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.